Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thực nhật. Lâm Duệ ngạc nhiên nhìn xem nàng, quả nhiên là duyên phận a. Trong lòng của hắn bắt đầu may mắn mình vừa vặn thấy được đầu kia quảng cáo cho thuê quảng cáo. May mắn nhìn thấy quảng cáo sau đó nơi này, hắn mừng rỡ nói ra, quá tốt rồi. Ta muốn thuê cửa hàng này chài. Phiền phức Thanh Y liên lạc một chút ngươi khuê mật đi. Nghe hắn lần nữa gọi mình Thanh Y. Lăng Thanh Y thanh khục một tiếng. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra hướng bên cạnh đi vài bước. Thấy Lăng Thanh Y không tại. Nghiêm Thành nghiêng người hướng phía trước. Ngữ khí xâm nhiên cảnh cáo nói. Nhỏ ma cà bông. Ta khuyên ngươi cách Thanh Y xa một chút, nàng không phải như ngươi loại này người hạ đẳng có thể tới gần. Lâm Duệ ôi ôi nở nụ cười, giống nhìn vung tệ đồng dạng liếc hắn một cái. Ngươi là đại tiện ăn nhiều, vẫn là ba tụ tình ăn uống nhiều quá. Còn ngươi hạ đẳng, cả nhà ngươi đều là người hạ đẳng. Ngươi, đi, ngươi đặc biệt sao thật giỏi. Sau này đi ra ngoài cho ta cẩn thận một chút. Vân Châu bãi tha ma một cái hố vị ta chuẩn bị cho ngươi lấy. Nghiêm Thành duỗi ra ngón tay đối với hắn điểm một cái. Cười lạnh một tiếng. Âm nhất thiết nói. Nghiêm Thành ngươi làm cái gì? Lăng Thanh Y nói chuyện điện thoại xong. Nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem hắn. A, không có việc gì. Cùng cái này huynh đệ tâm sự mà thôi. Nghiêm Thành đẩy trên sông mũi kính mắt, điềm nhiên như không có việc gì nói. Lăng Thanh Y phiền chán liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đi đi, chớ cùng lấy ta, ta muốn cùng Lâm Duệ chờ ta bằng hữu. Nói xong cùng Lâm Duệ hướng B khu thương nghiệp đường phố đi. Đến, căn bản không để ý hắn, Nghiêm Thành biến sắc, trở nên 10 phần âm trầm. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người híp híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. B khu thương nghiệp Tâm Đường Động trà sữa trong tiệm, Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y ngồi ở chỗ này điểm 2 chén trà sữa. Chờ Lăng Thanh Y khuê mật đến, cái kia Nghiêm Thành là Vân Châu Nghiêm gia nhị thiếu gia. Thuốc cao ra chó một cái, còn tốt gặp được ngươi, không phải ta hôm nay không vung được hắn. Lăng Thanh Y cắn cắn ống hút, nhẹ nhàng thở ra chớp chớp linh động đôi mắt đẹp. Lâm Duệ trong lòng giật mình. Vân Châu Nghiêm gia, đây chính là một đại gia tộc a. Nghiêm gia là Vân Châu một trong tứ đại gia tộc, từ đại hắc ám thời kỳ quật khởi, 100 năm lịch sử, trưởng thành đến hiện tại đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Trong gia tộc cao thủ nhiều như mây. Tự xây có ngự linh sư đội ngũ, nghe nói Nghiêm gia người sáng lập rất sớm trước kia cũng chính là một tên lưu manh mà thôi. Đang dung chuyển thời kỳ dựa vào thiên phú trở thành ngự linh sư. Đầu nhập một đại nhân vật, mượn nhờ cường ngạnh bối cảnh cùng thủ đoạn tàn nhẫn nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng tại Vân Châu sinh mệnh căn cứ thành lập Nghiêm gia. Độc bá nhất phương. Kia Nghiêm Thành là Nghiêm gia thứ tử, bối cảnh hùng hậu, quyền thế kinh người, mình đắc tội hắn, sợ là sau này không dễ làm. Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám ra sao. Lăng Thanh Y gặp hắn không ra, cho là hắn hù dọa, vội vàng vỗ ngực một cái an ủi. Lâm Duệ mắt liếc nàng bộ ngực nhỏ, bận bịu rời ánh mắt, cười nói. Vậy liền toàn bộ nhờ Lăng đại tiểu thư chiếu cố. Lăng Thanh Y khóe miệng cong lên, nhẹ nguýt hắn một cái, lại nhịn không được cười lên, tràn ngập linh khí đôi mắt chớp động, cúi đầu cắn ống hút. 20 phút sau, Lăng Thanh Y khuê mật cuối cùng chạy tới. Lâm Duệ cùng nàng thương nghị lên cửa hàng thuê giá cả cùng một chút chi tiết vấn đề tới. Lăng Thanh Y ở một bên an tĩnh nghe. Thỉnh thoảng đưa ra một điểm đề nghị, cuối cùng nhất cái này 200 mét vuông cửa hàng ước định vì mỗi tháng tiền thuê 3 vạn linh tệ. Tiền thế chấp áp một bộ một là đủ, đây là phi thường rẻ tiền 10 phần có thành ý điều kiện. Lâm Duệ lúc này liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn biết đây là người ta xem ở Lăng Thanh Y trên mặt mũi mới cho ra ưu đãi. Hợp đồng tại chỗ ký kết xuống tới. Tiền thuê hiện trường thanh toán xong. Đại biểu cho gian nào xê khu 112 cửa hàng từ giờ trở đi là thuộc với Lâm Duệ. Đương nhiên, chỉ là thuê mà thôi. Muốn mua xuống dạng này một gian phồn hoa khu cửa hàng. Không có mấy trăm hơn ngàn vạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Sự tình xong xuôi, Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y cáo từ. Đồng thời để nàng 3 ngày sau đem lôi hỏa sư mang đến 112 cửa hàng. Biểu thị mình có nắm chắc chữa khỏi nó. Lăng Thanh Y nhìn hắn tự tin biểu lộ, gật đầu đồng ý xuống tới, cười đưa hắn ra ngoài. Thanh Y, có biến. Lăng Thanh Y khuê mật trêu đùa. Cái gì nha, chỉ là bằng hữu của ta mà thôi, chớ nói lung tung. Lăng Thanh Y sẵn giọng, nhưng trong lòng chợt nhớ tới Lâm Duệ thân ảnh đến, trên mặt bay ra một vòng hồng hà. Khuê mật cười cười, rất nhiều nam nữ bằng hữu không đều là bắt đầu từ bằng hữu sao? Cái kia Lâm Duệ cho nàng ấn tượng không tệ, cho người ta một loại rừng rậm nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Dẫm lên bóng đêm quay lại gia trang, Lâm Duệ hô một tiếng tiểu thất, tiểu gia hỏa lập tức từ ban công trong góc chui ra. Hưng phấn nhào tới cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Tiểu gia hỏa mau nhung nhung xúc cảm phi thường tốt. Lâm Duệ khoe khoang giống như đem sơ cấp linh nghiên sư chứng lấy ra cho nó nhìn. Tiểu thất hiếu kỳ vươn móng vuốt nhỏ sờ lên. Rất nhanh liền không có hứng thú. Đi vào trên bàn cơm. Phát hiện buổi sáng chuẩn bị kỹ càng đặt ở ăn trong chậu đồ ăn cho mèo cùng bạch lân ngư đã ăn sạch. Lâm Duệ bỗng nhiên có chút áy náy sờ sờ đầu của nó. Quyết định sau này đi ra ngoài mang theo nó, không tiếp tục để nó cô đơn một mèo. 10 giờ tối, bóng đêm chính nồng, Lâm Duệ nửa tựa ở thư phòng trên ghế ngồi, mở ra giả lập thời không công ty kỳ hạ SK mạng lưới thương thành. Nương theo lấy một trận nhẹ nhàng chậm chạp, thoải mái dễ chịu âm nhạc. Một cái xanh trắng chủ điều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đăng nhập giao diện nhảy ra ngoài. Lâm Duệ đưa vào tài khoản, quét hình võng mạc, đăng nhập đi vào, linh tài, bí tịch, trang bị, đủ loại kỹ càng vật phẩm phân loại xuất hiện. Lâm Duệ xem một chút, điểm kích bí tịch công pháp, lập tức trên màn hình xuất hiện từng quyển giả lập mô phỏng bí tịch hình vẽ. Ở phía dưới có kỹ càng giới thiệu cùng giá cả, thiên lôi ngự, thuộc tính, lôi hệ, giá cả. 300 ức linh tệ, đánh giá, liệt dương cấp tam phẩm công pháp, ngự sử lôi điện công kích hệ pháp quyết, phân phối thiên lôi chân thân luyện thể thuật, vì toàn cầu thập đại phong vương cường giả thiên lôi vương sáng tạo. Thôn thiên phệ địa, thuộc tính, không gian hệ, giá cả, 100 ức linh tệ, đánh giá, liệt dương cấp nhất phẩm công pháp. Hy hữu không gian hệ công pháp, không phải không gian hệ ngự linh sư không thể luyện thành. Đại thành về sau có thôn phệ thiên địa uy năng. Huyền băng quyết, thuộc tính, băng hệ, giá cả, 50 ức linh tệ. Đánh giá, nguyệt phách cấp cửu phẩm công pháp, đề cử băng hệ ngự linh sư tu luyện. Lâm Duệ con mắt sáng lên nhìn xem mạng lưới thương thành bên trên từng nhóm bí tịch. 300 ức linh tệ, toàn cầu thập đại phong vương cấp cường giả lôi vương sáng tạo công pháp. Thật đặc biệt sao quý a. Lâm Duệ nuốt nước miếng một cái, ngay cả liệt dương cấp công pháp đều có. Cái này giả lập thời không công ty không hổ là toàn cầu đỉnh tiêm thế lực lớn. Nhưng nhìn đến phía sau kia động một tí chục tỷ giá cả. Lâm Duệ lắc đầu, nhanh chóng vượt qua trang đầu. Từ nay về sau mặt nhìn lại, đồng tử bên trong, từng quyển các loại phong lôi thổ hỏa thuộc tính bí tịch hiện lên. Mặc dù thấy được mấy quyển ám hệ công pháp, nhưng Lâm Duệ có còn hay không là rất hài lòng. Sau một lúc lâu, Đột nhiên, Lâm Duệ con chuột ngừng lại, con mắt hướng trên màn hình ngưng thần nhìn lại. Thực nhật, thuộc tính, ám hệ, giá cả, 500 vạn linh tệ. Đánh giá, tinh linh cửu phẩm công pháp. Hư hư thực thực là một loại cổ lão công pháp tàn thiên. Điều kiện tu luyện yêu cầu tinh thần lực vì thường nhân gấp 10. Uy năng không rõ. Chú thích, công pháp này không phải tinh thần lực cường đại người không thể tu luyện. Mời cẩn thận lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.